Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 418, chương 167, ngươi là làm sao mà biết được? Đây là một loại vô cùng mạnh mẽ nhãn thuật, đặc biệt nhằm vào tinh thần của người ta ý thức hải. Muốn mạnh mẽ để Colossus thần phục Shimura Danzo, mặc dù đối với Colossus không có gì thương tổn, nhưng là lại gần như ở giữa tinh thần của hắn ý chí. Để hắn hoàn toàn thay đổi, đáng sợ nhất, thần phục với ta, thần phục với ta, thần phục với ta, cái loại này thanh âm giống như là một con ma quỷ đang gào thét. Tuyên truyền giác ngộ, không ngừng mãnh liệt trùng kích Colossus tâm thần. Đây là một loại cưỡng ép siêu độ, chữ như chân ngôn, nhất định phải để Colossus thần phục, cực độ đáng sợ, thần phục với ta, thần phục với ta, thần phục với ta, theo lấy ma quỷ một dạng thanh âm ầm vang, vô số Shimura Danzo thanh âm xuất hiện tại Colossus tinh thần thức hải. Từng đạo âm lãnh khả bộ ánh mắt đặt tiền cuộc đến Colossus trên người. Muốn đem Colossus mạnh mẽ khuất phục, cút cho ta, Colossus giống to hơn, ở cái này phút chốc, tinh thần ý thức của hắn hải mộ bốc lên bắt đầu vạn khoảnh sóng lớn. Một cái lại một cái Colossus đột nhiên xuất hiện, bọn họ từng cái mâu quang lạnh lẽo, sát ý trùng thiên, dùng xem người chết một dạng nhãn thần nhìn những cái này xuất hiện tại hắn tinh thần thức hải bên. Trong Shimura Danzo, nơi này là hắn tịnh thổ, sao có thể dung nhẫn người khác xâm nhập? Giết! Colossus xâm nhiên quát lên. Xoát, xoát, xoát, ngoặc kép chấm chấm, tinh thần trong óc Colossus từng cái mại, thần hành bách biến, bước tiến. Thân hình như gió như điện, nhanh chóng hướng về Shimura Danzo phóng đi. Bọn họ hoặc là thi triển, sợ thiên trảm sóng, hoặc là thi triển, diệt thiên thủ, dũng mãnh tuyệt luân, giết được Shimura Danzo ngã trái ngã phải, hoàn toàn không có sức đánh trả. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép chấm chấm, Shimura Danzo từng cái ngã trong vũng máu, huyết nhục văng tung tóe, phi thường chân thực, theo tinh thần trong óc chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Shimura Danzo sắc mặt mộ lập tức trắng bệch, hơn nữa theo thời gian trôi qua, hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi, liền một tia huyết sắc cũng không có, cực kỳ dọa người. Hoa, không biết qua bao lâu, Shimura Danzo chợt há mồm phun ra búng máu tươi lớn, thân thể không ngừng run rẩy run run, giống như là bão táp bên trong chập chờn lá cây giống nhau. Ngươi thế nào? Sarutobi quá sợ hãi, vội vàng dùng tay vịn trợ Shimura Danzo, lớn tiếng hỏi. Uchiha Shisui cùng với hắn ảo thuật Koto Amasukami, danh khí thật sự là quá lớn, được khen là tối cường ảo thuật. Mặc dù là ảnh cấp cường giả trúng thuật này, cũng vạn vạn không có ngăn trở khả năng. Cho nên, làm Shimura Danzo dùng ra Koto Amasukami thuật này thời điểm, Sarutobi liền cho rằng chiến đấu đã kết thúc. Ngược lại, để hắn vạn lần không ngờ chính là, được khen là tối cường ảo thuật Koto Amasukami dĩ nhiên bị phá ra. Liền Shimura Danzo đều bị phản phệ, bị thương rất nặng. Hanh, đây chính là trong truyền thuyết tối cường ảo thuật sao? Ta xem cũng không gì hơn cái này, Colossus lạnh lùng nói. Ghê tởm. Shimura Danzo tức giận cả người run lẩy bẩy, hận không thể lập tức đem Colossus chém thành muôn mảnh, như vậy mới có thể vừa mất trong lòng của mình mối hận. Koto Amasukami là Uchiha Shisui Mangekyo Sharingan có tối cường nhãn thuật, có thể nói vô dài, mặc dù là ảnh cấp cường giả đều không đỡ được. Thế nhưng, khổng lồ như thế uy lực thuật nhưng cũng có một cái thiếu sót thật lớn. Đó chính là thời gian cooldown quá dài. Coi như là từ Orochimaru cái kia đạt được đến đệ nhất Hokage tế bào Shimura Danzo, cũng chỉ có mỗi 3 năm sử dụng một lần. Shimura Dasso đem Koto Amasukami dùng đến. Bản ý chẳng những sẽ đối Colossus tiến hành tuyệt sát, càng phải đưa hắn thu vì mình trung thành nhất nô lệ. Thế nhưng, kết quả sau cùng cũng là Koto Amasukami bị phá. Hắn chẳng những không có thu trả Colossus, ngược lại lãng phí một lần vô cùng chân quý Koto Amasukami sử dụng cơ hội. Đây đối với dã tâm cực đại hắn mà nói là một loại tổn thất thật lớn. Ngươi nhãn thuật ta đã thấy được qua, hiện tại để cho ngươi cũng biết một chút về ta nhãn thuật. Colossus lạnh lùng nói, chảm thiên kiếm, xoát, xoát, trong sát na, Colossus mâu quang đại thịnh, lưỡng đạo cực kỳ kinh khủng trùm sáng từ hắn võ đạo thiên nhãn bên trong bắn ra. Xuyên thủng thiên hạ, như hai thanh tuyệt thế sắc bén thiên kiếm giống nhau, hướng về Shimura Danzo chém tới. Thông linh chi thuật, Sarutobi thấy Shimura Danzo vô lực ngăn cản, lập tức hai tay kết ấn, triệu hoán ra chính mình bạn nối khố lão viên ma. Lão viên ma rất nhanh biến thành một cây kim cô bổng. Sarutobi đem giơ cao ở trong tay, hung hăng hướng về kia hai chùm sáng đánh. Oanh, oanh, hai tiếng tiếng sấm cũng tựa như tiếng oanh minh truyền đến. Hai cỗ lực lượng khổng lồ oanh tạp ở Sarutobi kim cô bổng bên trên, đem đánh hướng về phía sau đạn bay ra ngoài. Đinh tai nhức óc, Sarutobi vừa hãi vừa sợ. Hắn chỉ cảm thấy hai cánh tay tê dại không gì sánh được, hầu như đều muốn mất đi chi giác, mà hắn hai cái gan bàn tay thì bị chấn được nứt ra rồi miệng máu. Tiên huyết không ngừng mà nhỏ xuống dưới rơi. Cái này là kinh khủng bực nào lực đạo. Sarutobi, lực đạo loại này ta tối đa chỉ có thể thừa nhận 3 lần. Vượt lên trước 3 lần lời nói, ta chắc chắn phải chết. Lão viên ma thanh âm truyền đến, nói rằng, xin lỗi, ta biết rồi. Sarutobi trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng chỉ có thể bằng lòng. Đây chính là trong truyền thuyết tối cường thông linh thú viên ma sao? Colossus gật đầu, nói rằng, có thể thừa nhận được ta mới vừa một kích kia mà không bẻ gãy. Hoàn toàn chính xác, không hổ là cái này một danh xưng. Ngươi! Sarutobi giận tím mặt, hai tay hắn giơ cao kim cô bổng liền muốn xông lên đi. Thế nhưng, Shimura Danzo lại chợt lập tức vọt tới trước người của hắn đưa hắn ngăn lại. Sarutobi, ngươi lui, để cho ta tới. Shimura Danzo xâm nhiên nói rằng, ngươi không phải đã bị trọng thương, như vậy chiến đấu sao? Sarutobi lớn tiếng nói, ta còn có đòn sát thủ sau cùng không có dùng. Shimura Dazo lạc giọng nói rằng, vì giết chết cái này tiểu tạp chủng, ta quyết định dùng thuật kia. Cái gì thuật? Sarutobi lần thứ hai lấy làm kinh hãi. Cái này Shimura Dazo đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực? Tiểu tạp chủng, có thể chết ở ta thuật này dưới, ngươi đủ để tự hào. Shimura Dazo vừa nói, một bên rất nhanh cởi ra chính mình quấn đầy băng vải tay phải. Theo băng vải cởi xuống, một đầu dài đầy seragon cánh tay xuất hiện tại trước mặt mọi người, khiến người mau cốt tủng nhiên sợ run lên. Cái này toàn bộ đều là seragon. Sarutobi chấn động, năm đó tàn sát Uchiha nhất tộc thời điểm, ta sưu tập một ít. Shimura Danzo nói rằng, ta lợi dụng những thứ này seragon, lại phối hợp đệ nhất Hokage đại nhân tế bào, rốt cuộc mở phát ra một cái vô địch thuật thức. Tên của hắn là Izanagi, đúng hay không? Colossus chen miệng nói, ngươi là làm sao mà biết được? Shimura Danzo vẻ mặt kiêu ngạo trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, trừng lớn con mắt chặt chẽ nhìn Colossus, hoảng sợ vô cùng nói rằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?